Thập niên 60 xuyên thành mẹ kế quá phụ. Chương 10 giờ 10, giữ tên cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lộ đáp, con sống rất tốt. Lúc trước cha nuôi còn sống, mẹ nuôi cũng không dám làm gì. Còn cho con học đến cấp 3. Nhưng sau khi cha nuôi mất, con tự dưng biến thành một thân phận khác. Tất cả bằng cấp đều không làm được. Có điều bây giờ tìm được nhà mình, con rất vui mừng. Phương Á Phân nghe thấy Bạch Lộ đã học cấp 3, lại càng thêm vui vẻ. Đây là con gái bà đấy, thật là tài giỏi. Nhưng bà lại thấy đau xót cho cô bị người ta bày mưu hãm hại. Chỉ nghĩ thôi cũng đã muốn nổi giận rồi. Mẹ không cần lo lắng, con thực sự rất hạnh phúc. Mẹ ơi, sau này con ở lại đây, có cần phải đổi tên không? Con muốn mình vẫn tên là Bạch Lộ, để báo đáp công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ nuôi. Đương nhiên là được, chúng ta làm người phải có lương tâm. Có điều hộ khẩu của con vốn đã ở đây. Năm đó sinh con ra được vài ngày mẹ đã nhập tên vào hộ khẩu. Sau này con không ở đây, mẹ vẫn luôn không tin, cho nên trong hộ khẩu vẫn còn tên con. Chỉ cần sửa lại tên là được. Bạch Lộ nghe vậy, quả thực quá bất ngờ và mừng rỡ. Mẹ con tán gẫu ở trong phòng, bên ngoài chợt vang lên tiếng ồn ào, là người nhà họ Vương tan tầm quay về. Phương Á Phân dắt Bạch Lộ ra ngoài. Nào, cha con cùng anh trai, em trai của con đã về rồi. Gia chủ họ Vương Vương Đại Kiều dẫn theo ba người con trai quay về. Thấy Phương Á Phân đang dắt tay một cô gái xinh đẹp, họ đều ngẩn ra. Á Phân, đây là... Vương Đại Kiều lấy lại tinh thần, lên tiếng hỏi. Phương Á Phân cười nói, mọi người thấy con gái có giống tôi không? Vương Đại Kiều không rõ, nhưng quan sát cẩn thận hai người một lúc rồi nói, đôi lông mày của hai người đều rất cao, mắt đều là hai mí, thật sự có chút giống. Làm sao? Đây là khách từ bên đằng ngoại nhà bà à? Ông nhớ nhà ngoại cũng không có thân thích nào ở thành phố. Phương Á Phân cười bí ẩn, đây là con gái của chúng ta, con bé tự tìm tới. Cái gì? Ngoại trừ người phụ nữ mang thai vừa rồi, tất cả mọi người đều sửng sốt, nhất là Vương Đại Kiều. Ông ta kích động tiến lên vài bước. Bà vừa nói gì? Nửa tiếng sau, con tìm được gia đình kia, nhưng người ta theo con trai lên thành phố rồi. Nghe hàng xóm họ nói, người ta nhận nuôi con từ nhà họ Vương của đại đội sản xuất Trường Thanh, cho nên tìm tới đây. Bạch Lộ kể lại, cách chương.